Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Kim Cương Thủ. Thân ý hợp nhất, Hứa Dương trong óc, một vị Phật Đà phẫn nộ hóa thân bóng mờ chậm rãi hiện ra. Cao tới ngàn trượng, có ba con mắt, thân màu xanh lam sẫm, đầu đội năm cỗ bộ xương quan, tóc, lông mày, chòm râu cũng như cùng màu đỏ thẫm liệt hỏa, dồn dập dương lên, này phẫn nộ minh vương bóng mờ, răng nanh răng nhọn, ba con hồng con mắt trợn tròn, vô cùng khủng bố, tay phải của hắn nắm kim cương đâm chọc, tay trái phẫn nộ quyền ấn, hai chân trái khuất phải thân, xếp bằng ở hoa sen Nhật Luân bảo tọa bên trên, thượng cổ Phật Đà Bồ Tát, có trách trời thương người, biển lớn vô lượng giống như công đức. Sự phẫn nộ của bọn họ pháp thân, cũng có hủy thiên diệt địa, bao quát vũ nội hung uy, vị này khủng bố, hàng tam thế minh vương, chính là kim cương thủ Bồ Tát phẫn nộ hóa thân, nắm giữ kiên cố bất hoại, lực lượng chờ chút thần thông dị lực. Hứa Dương bất đắc dĩ phát hiện, cái khác bảy tôn minh vương như, đều hoặc nhiều hoặc ít có bộ phận không trọn vẹn, chỉ có này một vị, hàng tam thế minh vương. Kim cương thủ Bồ Tát phẫn nộ hóa thân, có hoàn chỉnh hình thể, có thể cung hắn quan tưởng, tìm hiểu ra phẫn nộ minh vương gia chỉ mạnh mẽ huyền thuật. Hứa Dương ngồi khoanh chân, hắn tay trái nắm phẫn nộ quyền ấn, tay phải long lên, như nắm hàng ma bảo sử, tận lực mô phỏng theo này một vị thần Phật pháp thân tư thế. Học tập nó thần vận ý cảnh, quan tưởng bảo như, muốn làm đến thân cùng khí hợp. Khí cùng ý hợp, ý cùng tâm hợp, mới có thể có đến bảo như một tia chân ý. Hiểu rõ này một vị phẫn nộ minh vương gia trì huyền thuật. Hứa Dương cực lực mô phỏng theo. Vừa bắt đầu thời điểm, hắn vô luận như thế nào đều không thể bắt chước được thần Phật pháp thân thần vận. Mặc dù hắn động tác cực kỳ quy phạm, ít kém chút xíu, nhưng chính là không có loại kia tượng Phật cảm giác, không giận tự uy. Chỉ là xếp bằng ở hoa sen bên trên, thì có trấn áp tất cả tai họa thần năng. Tĩnh tâm, nhất định không thể gấp táo. Này phẫn nộ minh vương tâm kinh, chính là vô thượng bảo kinh, không phải một sớm một chiều có khả năng thành tựu. Hứa Dương nhắc nhở chính mình, đem một viên sao động bất an tâm khẩn chặt thu nạp. Kiếm chủng ở ngoài. Ngự Huyền Vũ đẳng nhân phóng tầm mắt tới khói xám thấp thoáng dưới kiếm chủng bên trong. Từng cái sốt ruột bất an. Hứa Dương tại sao vẫn chưa ra? Này đều gần 2 tháng trôi qua. Khoảng cách bách tộc cổ chiến trường mở ra tháng 3 kỳ hạn. Chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Chúng ta còn muốn từ nơi này chạy về Tàn Dương Đại Doanh. Mới có thể an toàn đi ra cổ chiến trường A. Chấm ngoặc kép. Ngự Huyền Vũ cùng Thái Ly, Bổ Y thương nghị, trong lòng nôn nóng, nếu không, Bổ Y ngươi trước về Tàn Dương Đại Doanh đi, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ từ tốn nói, hay là, Hứa Dương thật không có biện pháp, trước ở bách tộc cổ chiến trường đóng trước, đi ra kiếm chủng, cái kia, ngươi cùng Thái Ly làm sao bây giờ, Bổ Y hỏi, không thế nào làm, ngược lại ta muốn ở chỗ này chờ người xấu đi ra. Thái Ly rầm rì địa nói rằng, lúc trước hắn đem ta quải ra thiên hồ bí cảnh, liền muốn đem ta cho, nữa trở lại, ngược lại không thể bỏ lại ta mặc kệ, chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ nói rằng, ta cũng sẽ không trở về, Hứa Dương nếu như tại đây 3 ngày không cách nào đi ra, vậy đời này tử đều sẽ bị giam cầm nơi đây, từ đây vĩnh viễn ngăn cách, ta không đành lòng, để hắn gánh chịu này khó nhịn cô quạnh. Ta muốn vẫn bồi tiếp hắn. Bổ Y nói rằng, Ngự tiểu thư, ngài vẫn còn có thể như vậy. Ta làm công tử thị nữ, lại có thể nào khí chủ đào mạng. Ta cùng công tử phân biệt thời gian đủ lâu. Ta cũng không nguyện cùng hắn chia lìa. Tại đây Tuế Nguyệt Phong cấm bên trong, có thể cùng công tử gần nhau. Bổ Y tâm nguyện liền thỏa mãn. Đề Quyên quỷ soái nhìn 3 cái nữ tử, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Rốt cuộc là sức mạnh nào, thúc đẩy này 3 cái nữ tử lưu lại, cùng đi chủ nhân đồng thời, chịu đựng 5 tháng dằn vặt, ở bách tộc cổ chiến trường, không cách nào nâng lên đại cảnh giới, chờ đợi các nàng, chỉ có chết già một đường. Này, lẽ nào chính là nhân loại ái tình? Thật sự rất kỳ diệu. Thứ 8 tòa cấm bia trước, một thiếu niên áo lam, như pho tượng giống như vậy, xếp bằng ở cấm bia phía trước, trên mặt của hắn, trên vai, đều trải lên một tầng nhàn nhạt cho bụi, phảng phất một tầng bùn đất làm thành xác. Hắn hô hấp nhỏ bé, ít có thể nghe nói, hiển nhiên đã tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, thân cùng khí hợp, khí cùng ý hợp, ý cùng tâm hợp. Lấy kiên cố bất hoại chi tấm lòng Bồ Tát, ngự vô thượng hàng ma đại lực thần thông, hàng phục quá khứ chi ma, hiện tại chi ma, tương lai chi ma, hàng tam thế minh vương thuật. Thiếu niên áo lam, cũng chính là Hứa Dương, hét to một tiếng, hai con mắt rộng mở mở, hai vệt kim quang bắn ra, đạt dài hơn một xích ngắn, hắn cả người bùn đất cứng ngắc xác, dồn dập bóc ra từng mảng. Lộ ra vô cùng ánh sáng. Hứa Dương thân thể run lên, hết thảy bụi trần không nhiễm thân thể. Hắn khẽ mỉm cười, hai con mắt bắn ra thần quang, một đạo màu xanh lam tâm thần lực lượng lần thứ hai phát động phá cực cấm bia. Ầm ầm một tiếng, cảnh vật chung quanh tái biến, đã biến thành cắm đầy đoạn kiếm núi hoang tranh cảnh. Thánh kiếm ý chí xuất hiện, hắn như cũ là không có ngũ quan, bộ mặt trơn nhẵn như gương. Quỷ dị âm thanh vang lên, ngươi chuẩn bị xong tiếp thu phá cực chi đạo thử thách đi, sau khi thông qua ta liền để ngươi triệt để trở lại bình thường, đến về trí nhớ của ngươi. Hứa Dương cười nhạt, không nhọc quan tâm, ta đã đến trở về trí nhớ của ta. Thánh kiếm ý chí máy móc âm thanh, không có một tia sóng lớn. Không thể, không chỉ có như vậy, ta còn biết rồi này 8 tòa cấm bia, cùng với Càn Nguyên kiếm tôn lăng mộ đích thực đang dùng ý. Người nghĩ không muốn biết. Hứa Dương nháy mắt một cái nói rằng, thánh kiếm ý chí, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi rốt cuộc là tuân theo Càn Nguyên kiếm tôn nguyện vọng, chọn người thừa kế, vẫn là vì sự tự do của chính mình, mới liều lĩnh địa cắt đứt người thừa kế tìm hiểu khả năng. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Thánh kiếm ý chí máy móc âm thanh, có một vẻ bối rối. Ta để giải thích một chút đi. Hứa Dương cười lạnh nói, Càn Nguyên kiếm tôn xác thực cài đặt 8 đạo cấm bia đến chọn người thừa kế, hơn nữa kế thừa đại nhật Càn Nguyên kiếm thuật người sẽ được thánh kiếm bản thể nhận chủ. Hắn ở trước khi chết chỉ định ngươi làm chấp hành người, đúng không? Không sai. Thánh kiếm ý chí tiếng nói khôi phục chấn định, ở cấm bia bên trên viết rõ rõ ràng ràng. Chỉ có điều, Càn Nguyên kiếm tôn không nghĩ tới, vừa vặn là làm người thừa kế thánh kiếm bản thân xảy ra vấn đề. Ngươi ở Càn Nguyên kiếm tôn chết rồi, nhiều năm tự do, căn bản cũng không muốn lại nhận thức một chủ nhân mới. Vì lẽ đó đang thi hành trên, ngươi tọa trấn đạo thứ 8 cấm bia, đề cao qua ải độ khó. Hơn nữa đang bị người khảo nghiệm, sau khi thất bại, người sẽ trực tiếp đánh nát trí nhớ của hắn. Xem ra người bảo lưu lại tất cả công pháp, huyền thuật ký ức, nhưng trên thực tế, một mất đi tình cảm ký ức người, vốn là một không hoàn chỉnh người, làm sao có khả năng ngộ ra vượt qua cực hạn kiếm thuật. Hứa Dương dừng một chút, tiếp tục nói, hơn nữa ở ta lần thứ nhất qua ải thất bại thời điểm, ngươi còn đặc biệt căn dặn ta, cường điệu chỉ có một người có thể được đến Càn Nguyên kiếm tôn truyện thừa. Cần phải triển khai tất cả thủ đoạn, đánh giết sau đó người. Đây căn bản không giống như là một muốn chọn người thừa kế kiếm tôn. Lưu lại di chúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.